Chương 309, bèn đột kích. Dịp cả ổ ngộ mang theo vĩ thú trả cờ dạ về tới cổ nổ hạ. Ám ảnh hay ác, thần đờ hồng y đi mang theo dịp cả ổ ngộ nhiệm vụ, chạy tới làng cát. À cắt xù kỳ một đám nhân mã. Cả cù rủ cùng hí đạn, ít trịa cùng kỳ sảm, ấy đạ dạ cùng xả số gì, cũng chạy tới làng cát. Còn như nổ kỳ cùng mồ hiệu xạ, cũng là đợi bọn họ thủ hạ, chạy tới làng cát. Như vậy cơ duyên xảo hợp, thật là khiến người ta không khỏi không cảm khái. Mà ngoại trừ làng cắt chỗ này sân khấu ở ngoài, Ben, còn có Obito, cũng là chạy tới cô nổ hạ thôn. Còn như cô nạn, thì là canh giữ ở vũ ẩn thôn, canh giữ ở nạ gạ tổ bên người. Cứ như vậy, một hồi đại chiến trước đó chưa từng có. Gần bạo phát, đây chính là cổ nổ hạ A đôi chín linh thực sự là phồn hoa. Nhìn những người này nụ cười trên mặt, cũng biết bọn họ căn bản cũng không hiểu thống khổ, căn bản cũng không có trải qua chân chính thống khổ. Những người này có thể qua hạnh phúc như thế an ổn sinh hoạt, toàn bộ là xây dựng ở còn lại thôn nhỏ, nước nhỏ trên sự thống khổ. Phần này hạnh phúc, phần này an ổn thật đúng là nghiệp chướng nặng nề hạnh phúc cùng an ổn. Cổ nổ hạ cách đó không xa. Lợi dụng gìn nghệ gẳng năng lực quan sát cổ nổ hạ thiên nhân đạo bèn, cứ như vậy mang theo một chút không rõ giọng nói, khe khẽ mở miệng nói. Mà nghe bèn lời nói này, một bên ô bỉ tổ nhưng cũng là bình tĩnh mở miệng nói, cái thế giới này bản chất, chính là tội ác. Như vậy tội ác thế giới, cần phải trải qua biến cách. Bằng không, vô số tội ác, vô số bi kịch, vô số kêu rên như trước sẽ tràn ngập thế giới này. Theo ô bỉ tổ thoại ngữ hạ xuống. Bèn trong mắt đang nha y qua vài phần vô cùng kinh ngạc cùng vài phần cảm khái phía sau, chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, Đu Nở Dê Vờ Ơ Y A hiện ở cái thế giới này, chính là một cái ngây thơ hài đồng. Duy có thống khổ mới có thể để thế giới này thu được trưởng thành. Mà hôm nay, chính là do ta, để thế giới này cảm thụ thống khổ, thể nghiệm thống khổ, tiếp thu thống khổ, hiểu rõ thống khổ bước đầu tiên. Nói tới chỗ này, Bèn cũng là nhanh chóng điều chỉnh xong chính mình cha nở dê thà y, để cho mình một lần nữa hóa thành thần linh, mà nối nghiệp tiếp theo dùng thần linh nên có, phần kia đạm mạc lại giọng lạnh như băng mở miệng nói rằng, cho nên, mà đã ra, muốn bắt đầu. Nhìn bộ dáng này Bèn, Obito cũng là giọng nói đồng dạng lãnh đạm mở miệng trả lời, bắt đầu đi. Sau đó, thông linh chi thuật thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch kèm theo năm đạo hiên vụ toát ra. Còn lại năm đạo bèn lập tức xuất hiện. Thiên nhân đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, nhân gian đạo, xuất sinh đạo. Bèn lục đạo tập hợp hoàn tất cũng liền ở chỉ một lúc. Thiên nhân đạo bay lên không. Lợi dụng gìn nghệ gẳng trưởng khống lực tràng năng lực, thiên nhân đạo bay về phía bầu trời, hướng về cô nô hạ bầu trời bay đi. Mà còn lại năm đạo, thì là nhanh chóng phân tán mở ra, từ khác nhau góc độ nhằm phía cô nô hạ. Ổ bị tổ nhìn. Mãn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng cũng là chợt nhất chuyển, vạn vẹo không gian sóng gợn lập tức đem ô bì tổ thôn phệ, có thể dùng ô bì tổ thân ảnh, tiêu thất ngay tại chỗ. Ân đó là bèn lục đạo còn có ô bì tổ xem ra. Vẫn là của ta động tác lớn một ít. Bất quá cũng không thể gọi là. Đối với bây giờ ta tới nói, bèn lục đạo cùng ô bì tổ lại tính là cái gì đâu thế nhưng. Bây giờ cô nô hạ. Cũng không thể bị phá hư a nếu bèn lục đạo đưa tới cửa. Cũng liền để trong tay của ta, nhiều hơn 6 cỗ thực nghiệm tài liệu a thuận tiện. Xoát cả một cái danh vọng. Đang ở trong thư phòng không ngừng viết gì gì đó dịp cả ấu nổ, cứ như vậy buông xuống giấy bút, thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó, dịp cả ấu nổ thân ảnh chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Làm thần linh thiên nhân đạo bèn chưa từng có nghĩ tới muốn che giấu thân ảnh của mình. Cũng chính bởi vì vậy. Vẻ này khổng lồ trả cờ dạ, cái kia cổ khí tức kinh khủng, thật là không che giấu chút nào áp bách hướng về phía toàn bộ cổ nổ hạ, đưa tới toàn bộ cổ nổ hạ chú ý không su nạ, dì dạ dạ, đảng rô, cả cà si, mải tổ gai nạ rủ tổ, xà su kè, khí nạ tạ, xì nô, ly, nệ gì, xà cụ dạ cơ hồ là trong nháy mắt. Tất cả mọi người thần sắc đều là biến đổi. Sau đó, nhanh chóng mở ra sự cần thiết. Cô nổ hạ tất cả thượng nhẫn, toàn bộ tập hợp. Dù nạ đang nhanh chóng ban bố cái này một đạo mệnh lệnh phía sau, thân ảnh chính là nhanh chóng tiêu thất ngay tại chỗ, hướng về vẹn phương hướng phóng đi. Mà kèm theo dù nạ mệnh lệnh tồn hạ. Toàn bộ cổ nổ hạ liền cũng là nhanh chóng vận hành đứng lên. Sau đó, từng đạo bóng người chính là nhanh chóng xông về thiên nhân đạo vẹn. Đây là gìn nghệ gắng bộ dáng này là dạ hỉ cổ đây rốt cuộc là chuyện gì trước đây đến cùng chuyện gì xảy ra nạ gạ tổ gìn nghệ gắng khi nhìn đến thiên nhân đạo vẹn trong nháy mắt đó, dì dạ dạ trong lòng liền sinh ra vô số nghi vấn, cùng với cực độ lo lắng. Phải biết rằng, đây chính là gìn nghệ gắng A cũng chính bởi vì đây là gìn nghệ gắng. Cho nên dì dạ dạ ở phát hiện điểm này phía sau, chính là trực tiếp hướng về phía Tsuna, cả cả ba. Không tây, mại tổ gai. Cú hệ này đám người mở miệng nói rằng, cẩn thận một chút. Địch nhân sở hữu trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân gìn nghệ gặng. Dì dẻ ra những lời này vừa ra. Tất cả mọi người thần sắc đều là không kiểm hãm được biến đổi. Cái gì gìn nghệ gặng không phải truyền thuyết sao làm sao có thể tồn tại ở trong hiện thật làm hồ ca. Gặp phải chuyện như vậy, dù nạ nhưng cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, không nên hoảng loạn, nơi này chính là Cổ Nổ Hạ. Hơn nữa chúng ta còn có dịp cả ổ nổ. Cho nên chúng ta sẽ không thua. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, đối kháng địch nhân kèm theo xù nạ thanh âm hạ xuống. Những người khác đều là chăm miệng một lời, thận trọng nghiêm túc mở miệng trả lời, là...